Chương 420, tỷ bà động. Đi, đi nơi nào? Ngộ Không muội khắp khuôn mặt là kinh ngạc, cái này khiến thật vất vả mới khôi phục tới Tạ Vân Phi trên trán không khỏi lại lần nữa che kín hắc tuyến. Không phải đã nói đi tỷ bà động cứu người a cứu người, liền dựa vào hai chúng ta chuẩn yêu tôn thêm một cái tàn phế con lư a cho cờ hay là đầu tiên chơ chu tờ đa đi, ta trở về đem manh manh các nàng đều gọi tới, ngươi trước theo như ý muội muội đi tỷ bà động. Nói xong Ngộ Không muội tử còn không có đợi Tạ Vân Phi kịp phản ứng, hai chân đạp một cái xông về bầu trời. Tạ Vân Phi cứ thế ngay tại chỗ, cái chán hắc tuyến cu nở dê càng ngày càng nồng đậm. Ngược lại là một bên như ý chân tiên sắc mặt bình thản, trắng tre ho vô cùng ngọc thủ thuận chi khoác lên trên vai của hắn, trong mắt giống như thu thủy, để cho người ta xương cốt đều muốn hòa tan giống như. Chúng ta có thể đi chưa, hay là ngươi muốn tại Ngộ Không tỷ tỷ trở về trước đó, lại cùng ta tìm một chỗ phiên vân phúc vũ một phen khụ khụ, đợi lát nữa đánh ta phải bảo trì thể lực, buổi tối đi. Tạ Vân Phi ho khan hai tiếng nói ra, mặc dù thật sự là hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng cũng coi như được chia nặng nhẹ. Đợi chút nữa liền phải cùng cái kia bờ UG đồng dạng tỷ bà tinh khai chiến, cho nên nhất định phải bảo trì dư thừa thể lực mới được, không phải vậy các loại đánh một nửa thơ y điếm lực lượng vạn nhất đột nhiên chống đỡ hết nổi. Vậy hắn nên đi đâu khóc đi? Tạ Vân Phi cùng cái khác yêu tinh trước đại chiến một trận vẫn không có gì quan trọng, dù sao rất nhanh liền có thể giải quyết, cu nở dê lãng phí không có bao nhiêu khí lực. Thế nhưng là cùng như ý chân tiên tới một lần hai người tại chỗ hư thoát cái kia còn xem như nhẹ. Nghe được Tạ Vân Phi nói như vậy, như ý chân tiên cu nở dê không còn dụ hoặc hắn, mà là khẽ cười nói, đã như vậy, chúng ta đi trước tỷ bà động đi. Nơi đó vị trí ta đã cùng Ngộ Không tỷ tỷ nói qua, đến lúc đó dựa vào nàng hỏa nhãn kim tinh rất nhanh liền có thể tìm tới. Dạng này á, vậy chúng ta đi trước đi. Nói xong Tạ Vân Phi liền thôi động lên đế tiên kiếm đến, mà như ý chân tiên thì là nhẹ nhàng đập mạnh, liền trôi hướng không trung, cái này khiến hắn lại lần nữa hâm mộ. Mẹ trứng, lúc nào ta cũng có thể không tá trợ ngoại vật bay lên á? Hệ thống nhắc nhở, khi ngài hối đoái kim tiên huyết thống đằng sau, sẽ tự động thu hoạch được ngắn ngủi trệ không công năng, như tốc độ rất nhanh, thể lực đủ bền bỉ, vậy liền có thể làm được ngự không chạy, so như bay lượn. Nghe được Tạ Vân Phi mà nói, hệ thống đại thẩm tràn ngập dụ hoặc tính thanh âm đột nhiên truyền ra, tại thời khắc này vờ ơ y ma lộ ra vô cùng mị hoặc, liền thân cái khác như ý chân tiên tới so ra đều muốn ảm đạm không ít. Chỉ là Tạ Vân Phi lại cười ha ha, ngựa khí bình thản vô cùng, chờ ta suy nghĩ một chút đang quyết định đi. Được rồi, hệ thống chờ mong ngài nhanh chóng làm ra lựa chọn. Nói xong hệ thống đại thẩm lại lần nữa đã mất đi tiếng vang, nhưng vào lúc này một bên như ý chân tiên chợt mở miệng, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Ngươi vừa rồi tại cái nào lại nhảy nói cao ý gì đâu? Ta có vẻ giống như nghe được ngươi lại nói không bàn nữa loại hình A, ta đang kỳ quái ngươi cùng chống không quan hệ làm sao tiến triển nhanh như vậy, vừa mới gặp mặt không lâu liền lấy tỉ muội xưng hô. Tạ Vân Phi bị bất thình lình tra hỏi dọa cho đến cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng mở miệng che giấu. Hắn nhưng lại âm thầm quyết định, về sau có người ngoài tồn tại thời điểm nhất định không thể cùng hệ thống nói chuyện với nhau. Nếu không tiếp tu cờ như thế, sớm muộn đạt được sự tình. Dù sao đồng dạng yêu tinh còn tốt, nếu như đụng tới loại kia tu vi cao thâm tồn tại. Mặc dù chính mình thanh âm lại nhỏ, nhưng bọn hắn nghe, nhưng cũng là vô cùng rõ ràng. Đơn giản tương đương ngay tại bên hai. Như ý chân tiên đạt được trả lời, ngóng nhìn hắn hai mắt, thấy người sau trong lòng không ngừng đổ mồ hôi, phía sau lưng lập tức lạnh mảng lớn. Mặc dù hắn có năm chắc đợi lát nữa lừa dối đi qua, thế nhưng là cứ như vậy bị nhìn chằm chằm cũng không phải cái sự tình đi. Ta cùng Nộ Không tiến triển đúng vậy tính nhanh, dù sao đều là nữ nhân, bắt đầu giao lưu cũng dễ dàng một chút. Bất quá ngươi gọi hắn không không thật không có việc gì à. Ta thế nhưng là biết gọi nàng cái tên này sẽ có kết cục gì nha. Như ý chân tiên đột nhiên khanh khách nở nụ cười, thanh âm trên bầu trời lộ ra đặc biệt rõ ràng. Phi hành mang theo không khí còn không có đụng ở trên thân nàng, liền bị một cỗ pháp lực tạo thành vòng bảo hộ tự động ngăn cách, không cách nào đụng chạm đến nó nửa phần. Tạ Vân Phi nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, âm thầm dưới đáy lòng leo một cái mồ hôi, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì tràn đầy kinh ngạc nhìn nàng hỏi, chờ một chút. Làm sao ngươi biết gọi nàng không không sẽ phát sinh cái gì? Nàng nói cho ta biết ta, bất quá ta không thể nói cho ngươi, đây là nữ nhân ước định. Như ý chân tiên huyền mà cười một tiếng, thẳng nết Tạ Vân Phi đáy lòng thẳng ngứa, nhưng cũng không thể làm gì. Ngộ không đến cùng vì cái gì như vậy phản cảm người khác gọi nàng không không đâu, mặc dù đối đầu chính mình cũng không ngoại lệ, thật sự là phiền a hai người vượt không phi tốc chỉ hành lấy, bước qua đóa đóa mây trắng, rốt cục tại sau nửa canh giờ đã tới dự định vị trí. Nu y tốt, chính hầu như liên miên bất tuyệt, không tăng trưởng xa. Trên đó tràn đầy kỳ phong quái thạch, hình thái ngàn vạn. Từ xa nhìn lại giống như người, giống như hổ, lại như xương, duy chỉ có thiếu một chút sinh cơ, bất quá ở chung quanh linh thủy rượu rừng phụ trợ dưới, lộ ra đúng mức. Một mảnh lẳng lặng hồ nước ngừng tại ở dưới chân núi, cái bóng ra làm thiên bộ dáng. Cách đó không xa lại có một tòa sắt thép đại môn, trên đó khắc lấy ba chữ to. Tì Bà Động. Nơi này chính là cái kia bọ cạp mẹ chỗ ở, chúng ta ngay tại kề bên này các loại ngộ không đến đây đi, cũng đừng làm cho nàng phát hiện. Như ý chân tiên vô vô Tạ Vân Phi bả vai, vừa chỉ phụ cận một chỗ rừng rậm, ý tứ không cần nói cũng biết. Tạ Vân Phi nhẹ gật đầu, thân ảnh tùy theo hạ xuống. Toàn thân khí tức thu liễm tới cực điểm, nếu không chú ý, căn bản liền sẽ không phát hiện nơi này lại còn có một người. Vừa mới tiếp xúc mặt đất, một cô cực kỳ khủng bố áp bách, tựa như thủy triều vọt thẳng đi qua. Cái kia như ý chân tiên còn tốt, có chút điều động mấy cỗ pháp lực bảo vệ thân thể, liền không có lại nhận ảnh hưởng gì. Thế nhưng là Tạ Vân Phi lại tại bực khí thế này bên dưới cảm thấy nửa bước khó đi, trong lòng như là có khối đá lớn đè ép đồng dạng, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Thật là khủng khiếp áp bách, cái kia bỏ cả mẹ ở phụ cận đây a Tạ Vân Phi dùng tới toàn thân pháp lực cái này mới miễn cưỡng chống lại ở này khí thế, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Như ý chân tiên lại là cười tủm tỉm đi đến bên cạnh hắn, một đạo thật mỏng pháp lực bình chướng lập tức bao phủ hai người, cũng làm cho những cái kia áp bách trong nháy mắt giống như thủy triều thối lui.